Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 1, ngại quá, tôi dị ứng với con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 10, nhiệt độ ở Nam Du lên tới 38 độ C, hơi nóng bốc lên hừng hực từ mặt đất như thể muốn nhốt người ta vào một cái lồng hấp khổng lồ trong lồng hấp. Mang tên nhất Trung Nam Du này, đám học sinh mặc đồng phục trắng xanh dưới nắng chói chang cứ thi nhau lao về phía bóng râm, vừa thoát khỏi một bóng cây đã lại cắm đầu chạy đến bóng cây tiếp theo, cứ ngắt quãng như vậy. Chu Thẩm Giật đi dưới bóng cây, trán đã lấm tấm mồ hôi, tay phe phẩy quạt bên má. Đây mà là mùa thu gì chứ? Vào thu gì mà 38 độ, đúng là muốn hôn chết người ta. Ai bảo mùa thu cao vút mát mẻ, tao không phục. Trình Yến liếc cậu ta một cái, không đi nhanh chút nữa là bị lão Đường phạt quét sân dưới nắng đấy, đến lúc đấy mày mới thật sự chết. Sợ gì, tao coi giờ trước khi ra khỏi nhà rồi mà. Chu Thẩm Giật cúi đầu liếc đồng hồ, giọng đột ngột cứng lại, im lặng 2 giây, rồi lập tức co giò chạy như bay về phía tòa giảng đường. Thôi chết muộn mất rồi. Trình Yến, sau tiết đọc buổi sáng, Chu Thẩm Giật nằm úp người sau bàn của Hạ An Hằng chợp mắt, miệng còn cắn cây bút bi. Sao tao buồn ngủ thế không biết, vừa dứt lời, cây bút trong miệng đã bị ai đó rút mất, giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía trên đầu. Lại phát bệnh lợn rồi hả? Ngủ kinh thế, Chu Thẩm Giật nhắm tịt mắt, hôm qua thức trắng làm bài tập, khổ chết mẹ đi được. Lão Đồ Nàn Đường đúng là không để cho người ta sống mà. Lộc Miêu Miêu mặt đầy vẻ ghét bỏ ném cây bút vừa cướp được lên bàn Hạ An Hằng. Động tác tùy ý mà thành thạo, ngồi vắt chân lên ghế bên cạnh Chu Thẩm Giật, nói với Hạ An Hằng và Trình Yến. Mấy cậu nghe chưa, lớp mình kỳ này có học sinh chuyển trường đến đấy. Trình Yến ngả người ra lưng ghế, một tay buông thõng bên ghế, tay còn lại cầm bài kiểm tra đọc lướt, thuận miệng đáp. Nhất trong kỳ nào chả có học sinh chuyển trường, có gì lạ đâu. Lộc Miêu Miêu tiếp lời, chuyển trường thì đúng là thường, nhưng người chuyển đến lớp mình lần này nghe nói là học sinh đặc cách đấy. Chu Thẩm Giật ngáp dài, mở mắt lờ đờ. Học sinh đặc cách không phải là người thi được 865 điểm kia chứ. Hà An Hằng bỏ quyển sách hóa xuống, nhập hội tám chuyện. 865 là gì cơ? Chu Thẩm Giật ngồi thẳng dậy vươn vai. Lại ngáp cái nữa rồi mới thong thả kể. Chương trình đặc cách của Nhất Trung Nam Du mỗi năm chỉ có 5 suất thôi, quý giá lắm. Nghe bảo năm nay 3 người trong số đó là học sinh chuyển từ mấy trường cấp 3 trọng điểm trong thành phố. Một người là từ Tam Trung bên cạnh, còn một người là học sinh của Thất Trung Tây Vu, chính là người mới vào lớp mình đấy. Nghe nói thi được 865 điểm. Hà An Hằng kinh ngạc, 865 điểm. Đấy chẳng phải gần bằng điểm cuối kỳ trước của A Yến sao? Lộc Miêu Miêu gật đầu liên tục, thế nên mới hiếm lạ đấy. Trình Yến vừa làm bài vừa nghe, chợt tiếng tám chuyện bên tai im bặt. Anh ngẩng đầu, phát hiện 3 người kia đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm, khó hiểu hỏi. Nhìn tôi làm gì? Chu Thẩm Giật chống cằm, đôi mắt long lanh như sao nhìn Trình Yến. A Yến, học sinh đặc cách này có khi sẽ đe dọa môi đầu của mày đấy, có sợ không? Trình Yến không chịu nổi, vò tờ giấy nháp thành cục ném vào cậu ta. Đừng dùng cái giọng đó gọi tao, rợn người. Chu Thẩm Giật nghiêng đầu né nhẹ, đúng lúc nghe Hà An Hằng phân tích đầy lý trí. Dù xét từ góc độ vĩ mô hay vi mô thì cũng không thể lung lay được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Trung Tây Vu sao mà so được với Nhất Trung Nam Du, chưa kể cậu ấy mới vào đã xin nghỉ hẳn 1 tháng, tuần sau là kiểm tra tháng rồi, giờ mới bắt đầu học. Có thể đuổi kịp chương trình là giỏi lắm rồi, đuổi kịp A Yến thì còn cần cả thời gian lẫn nền tảng kiến thức nữa. Trình Yến duỗi chân đặt hờ lên thanh gác chân ghế của Chu Thẩm Giật phía trước, ngẩng đầu nhìn Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật, ân cần nhắc nhở. Tiết sau là tiết của lão Đường, hai người làm xong bài tập chưa? Lộc Miêu Miêu, Chu Thẩm Giật, sắc mặt cả hai lập tức biến dạng như vừa nuốt phải gì đó khó tiêu, đờ người 2 giây. Lộc Miêu Miêu giật phát vừa bài tập trong tay Hà An Hằng rồi lao về chỗ bắt đầu cắm cúi chép. Chu Thẩm Giật phản ứng chậm hơn nửa nhịp, đến khi nhận ra thì vở của Hà An Hằng đã bị Lộc Miêu Miêu cướp sạch, cậu ta quay sang Trình Yến chìa tay. Trình thiếu gia cứu mạng, Trình Yến liếc cậu ta, vô dụng, rồi lôi ra một chồng vở từ ngăn bàn đưa cho cậu ta. Đám tám chuyện tản đi, Hà An Hằng cũng quay về chỗ, Trình Yến cuối cùng được yên tĩnh, có thể tập trung đọc sách. Chuông báo chuẩn bị vào học vang lên, Cùng lúc đó trong lớp không ngừng vang lên những lời thì thầm. Cậu làm xong bài tập chưa? Cho tôi chép với. Chết cha, còn nhiều thế này. Nếu tôi nói với lão Đường là tôi quên mang bài, ông ấy có tin không? Vậy khác gì bảo là tôi tình nguyện đi quét sân đâu chứ. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Vương Chí bước vào lớp đúng lúc chuông vào học vang lên, đặt sách và thước lên bục giảng, đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng, hắng giọng nói. Dừng một chút nào, tranh thủ 2 phút của mọi người. Một bộ phận học sinh đã chép bài xong ngẩng đầu lên theo phản xạ, từ cửa lớp bước vào một nữ sinh mới. Cô mặc đồng phục xanh trắng giống hệt các bạn trong lớp, tóc đuôi ngựa cao tượng trưng cho thanh xuân đong đưa theo từng bước đi. Khi cô đứng yên trên bục giảng, thầy Vương Chí đầy đầy gọng kính, tiếp tục giới thiệu. Đây là Tô Tư Đồng, học sinh chuyển trường theo diện tuyển chọn đặc biệt của trường Nhất Trung Nam Du. Từ nay sẽ học cùng lớp 5 chúng ta, mọi người vỗ tay chào đón nhé. Dưới lớp vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác, khiến sắc mặt thầy Vương tối sầm lại. Ông gõ bàn mấy cái, giọng chẳng nhẹ chẳng nặng. Thôi đừng có chép thêm nữa, mấy đứa nghỉ hè có làm bài tập đâu, tôi còn lạ gì. Chốt thời gian này bù đắp được cái gì, có bù bài được cũng đâu bù lại lỗ hổng trong đầu mấy đứa. Lộc Miêu Miêu vừa chép xong cũng buông bút, thầy Vương đang hăng say giảng giải thì Chu Thẩm giật người vừa ngừng viết trước cô ấy một bước giơ tay. Thầy Vương ơi, thầy nói hơi xa rồi đấy, giờ chúng ta đang chào đón bạn mới mà. Nào, xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào mừng bạn chuyển trường. Bạn tên là gì nhỉ? Thầy Vương. Tiết Tư Đồng mỉm cười nhã nhặn, giọng nhẹ nhàng. Chào các bạn, mình tên là Tiết Tư Đồng. Lúc này, học sinh trong lớp như bị câu, diễn thuyết dài, của thầy Vương dọa sợ, đều đồng loạt bỏ bút, nhiệt tình vỗ tay hoan nghênh. Mọi người cũng đã từng nghe về chương trình tuyển chọn đặc biệt của trường Nam Du năm nay, chỉ là Tiết Tư Đồng vừa khai giảng đã xin nghỉ một tháng, nên ấn tượng về cô gần như bằng không. Giờ gặp chính chủ, cả lớp không khỏi xì sầm bàn tán về thành tích và ngoại hình của cô. Cậu ấy là 865 kia hả? 865 cái gì? Người ta có tên hẳn hoi nhé. Nhìn cậu ấy đáng yêu ghê, dịu dàng, hình như rất dễ thương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới gặp lần đầu mà biết liền luôn. Đàn ông các cậu không hiểu đâu. Chỉ con gái mới hiểu rõ con gái nhất. Tao cũng thấy cậu ấy đẹp thật đấy. Trắng quá. Người lại mảnh mai nữa. Thầy Vương chỉ vào chỗ trống ở nhóm 2. Còn một chỗ trống kia, em ngồi cùng bàn với Lộc Miêu Miêu nhé. Tô Tư Đồng gật đầu. Dạ được. Thầy Vương ngẩng đầu nhìn về hàng cuối cùng, gọi. Trình Yến, em lên phòng giáo viên lấy tập đề kiểm tra giúp thầy. Trình Yến gập sách lại. Vâng ạ, lớp học không lớn không nhỏ, mỗi lối đi giữa các dãy ngồi được 2 người, chẳng vấn đề gì. Trình Yến vừa đi vừa suy nghĩ về lời giải bài toán trong sách, hoàn toàn không chú ý đến cô gái đang đứng trên bục giảng. Đúng lúc Tiết Tư Đồng cũng từ bục bước xuống, hai người cùng đi về phía lối đi giữa lớp. Khi thấy cậu con trai tiến đến từ phía trước, mắt Tiết Tư Đồng lập tức mở to, như thể gặp phải thứ gì đáng sợ, vẻ mặt hoảng loạn, chân bước loạn xạ tiến cũng không xong, lùi cũng chẳng được. Trình Yến lịch sự nghiêng người nhường đường, ai ngờ cô ấy nuốt nước bọt, lắc đầu lia lịa, chẳng nói lấy một câu, vẻ mặt hoảng hốt hiện rõ mồn một. Anh cũng không nghĩ nhiều, nhún vai rồi tiếp tục ra ngoài lấy đề. Lúc này, cả lớp đang bận lục tìm sách vở hay ghi chú, chỉ có rất ít người để ý phản ứng của Tiết Tư Đồng, trong đó có Lộc Miêu Miêu. Khi cô ngồi xuống, Lộc Miêu Miêu hơi nheo mắt, hỏi nhỏ. Cậu quen Trình Yến à? Tiết Tư Đồng treo cặp vào cạnh bàn, lắc đầu thật thà. Không quen, chính là bạn hồi nãy bị thầy gọi đi lấy đề kiểm tra ấy, người đó đẹp trai đó. Lộc Miêu Miêu khẽ hất cằm về phía cửa lớp. Không quen thật sao? Dù không hiểu sao Lộc Miêu Miêu lại nhất quyết hỏi, nhưng Tiết Tư Đồng vẫn kiên nhẫn lắc đầu. Thật sự không quen, vậy sao hồi nãy cậu nhìn cậu ấy phản ứng dữ dội thế? Tiết Tư Đồng khẽ, ừ, một tiếng, nghi hoặc hỏi lại. Thế gọi là dữ dội à? Lộc Miêu Miêu chống cằm bằng một tay. Nói chính xác là sợ. Cô ấy đột nhiên áp sát lại gần Tiết Tư Đồng, hỏi khẽ. Cậu sợ Trình Yến à? Tiết Tư Đồng vẫn kiên định lắc đầu. Cậu nhìn nhầm rồi, mình không sợ cậu ấy. Lộc Miêu Miêu nhỏ giọng, thật không đó, Lộc Miêu Miêu, em lại nói chuyện riêng. Tiếng thầy Vương Chí cao đến mức như vỡ giọng vang lên khắp lớp. Không cần ngẩng đầu, Lộc Miêu Miêu cũng biết lúc này thầy đang cầm thước tam giác chỉ thẳng vào mình. Cô ấy vội dựng sách toán lên che mặt, giả vờ tập trung học. Thầy Vương còn đang định mắng tiếp thì Trình Yến đúng lúc quay lại nộp đề, giúp Lộc Miêu Miêu tránh được một kiếp nạn. Khi Trình Yến đi ngang qua bàn tiết tư đồng, ánh mắt vô thức liếc sang, không ngờ lại chạm phải ánh mắt cô. Ánh mắt cô trong veo, lúc phát hiện ra mình đang bị nhìn liền hoảng hốt cúi đầu thật nhanh, ra vẻ không có chuyện gì, trông chẳng khác gì chú sóc nhỏ bị kinh sợ. Sự nghi hoặc trong lòng Trình Yến cũng chẳng kém gì Lộc Miêu Miêu, nhưng anh nhanh chóng tập trung vào việc giải đề, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi linh tinh. Tuy vậy, không biết là do phản ứng của Tiết Tư Đồng quá rõ ràng, hay do lúc mới gặp cô biểu hiện quá đặc biệt mà suốt cả buổi sáng, Trình Yến luôn có cảm giác cô đang liếc nhìn mình từ phía sau. Không phải nhìn quanh tìm người, mà là thẳng thắn nhìn về phía cậu, rồi hoảng loạn quay đi, còn thở phào nhẹ nhõm. Chu Thẩm Giật cả buổi sáng chẳng học được gì, toàn lo hóng chuyện giữa học sinh mới và Trình Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tan học liền chạy ngay đến bàn Trình Yến, gọi. Trình Yến, đi thôi, đi ăn cơm. Lộc Miêu Miêu cũng rủ Tiết Tư Đồng đi nhà ăn, cô vui vẻ đồng ý, hai người khoác tay nhau đi đến bàn Trình Yến. Lộc Miêu Miêu sốt ruột rục, nhanh lên đi, hôm nay nhà ăn hai có sườn xào chua ngọt đó, trễ là hết đấy. Trình Yến thu dọn sách vở, vừa định đứng dậy thì Tiết Tư Đồng đột ngột buông tay Lộc Miêu Miêu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tự nhiên mình thấy không khỏe, không muốn ăn. Hai cậu đi trước đi." Chưa kịp để Lộc Miêu Miêu nói gì, cô đã vòng ra cửa sau rời khỏi lớp. Bước chân nhanh như thể đang trốn chạy khỏi nơi đây. Không khí lặng đi vài giây, Chu Thẩm Giật thu đầu về từ cửa sổ, nghiêng người hỏi: "Trình thiếu gia, mày đã làm gì bạn gái người ta rồi à?" Trình Yến đút tay vào túi, nhún vai. "Lần đầu gặp, tao có thể làm gì chứ?" Lộc Miêu Miêu tiếp lời. "Nhưng sao tớ thấy cô ấy hình như sợ cậu thì phải." Hà An Hằng rút từ túi ra gói kẹo dẻo vị dâu, phân tích. "Tớ thấy không phải là hình như, mà là chắc chắn sợ đấy." Trình Yến bước ra hành lang, quay đầu nhìn theo hướng Tiết Tư Đồng vừa đi, sau đó lập tức quay lưng đi về hướng ngược lại. Chu Thẩm Giật gọi với theo: "Mày đi đâu đấy?" Trình Yến không quay đầu. "Đi vệ sinh." Chu Thẩm Giật: "Đi vệ sinh làm gì?" Trình Yến đáp tỉnh bơ: "Trộm phân." Chu Thẩm Giật hứng thú chạy theo: "Tao đi nữa." Hà An Hằng, Lộc Miêu Miêu. Chiều hôm đó, Tiết Tư Đồng gần như không dừng tay trong suốt tiết học đầu tiên. Hoặc là đang chép bài, hoặc là chuẩn bị chép bài. Ngay cả giờ ra chơi cũng không cùng Lộc Miêu Miêu đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Lộc Miêu Miêu nhìn ra được cô đang tránh Trình Yến nên không ép, nhưng mỗi lần quay lại lớp đều mang cho cô một chai nước hoặc gói snack. Thời tiết oi bức nhất là lúc dễ buồn ngủ, vậy mà hai Tiết Văn và anh chiều nay đều như liều thuốc gây mê. Cả lớp ai cũng ủ rũ như cả tím héo. Tiết Tư Đồng tranh thủ ra nhà vệ sinh rửa mặt vài lần mới có thể giữ tỉnh táo giữa cái nóng gay gắt. Cô đứng ngoài hành lang nhìn sân thể dục đang hắt nắng rực rỡ. Không biết nghĩ gì mà ánh mắt dần dần trở nên vô hồn. Ở đâu mà chẳng học được, cứ phải là Tây Ngô mới chịu học à? Con không hiểu thành tích của con thế nào à? Lần này được đặc cách trúng tuyển mà không đi, sau này sẽ chẳng còn cơ hội đâu. Hơn nữa, thằng hai đang chuẩn bị nhập hộ khẩu ở Nam Du, lần này chuyển về Nam Dư là chuyện không thể không làm. Tư Đồng, con nhất định phải học thật giỏi, ba mẹ đã vất vả cả đời rồi, bây giờ chỉ trông cậy vào con thôi. Con học không phải vì một mình con đâu. Đến nhất trung rồi thì kết giao nhiều bạn bè, chơi cùng mấy đứa học giỏi, nghe chưa? Lời mẹ hứa tần cứ vang mãi bên tai Tiết Tư Đồng. Một cơn gió nóng thổi tới khiến cô bừng tỉnh, đợi đến khi nước trên mặt bị nhiệt độ cao hong gần khô, cô mới quay lại lớp. Vừa xoay người lại thì, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình. Lúc này đang là hoàng hôn, nơi cuối hành lang được ánh nắng nhuộm thành một mảng vàng cam rực rỡ. Cậu thiếu niên ấy đi tới từ cuối ánh sáng, một tay đút túi, tay còn lại ôm một chồng bài kiểm tra, dáng đi thong thả, đồng phục xanh trắng theo gió tung bay, không giấu được thân hình cao ráo, tỷ lệ đẹp. Anh càng lúc càng tiến gần, ánh sáng xung quanh cũng mờ dần. Khi nhìn rõ khuôn mặt cậu, cái khí chất ngang tàng quen thuộc ấy khiến Tiết Tư Đồng chẳng muốn nhớ tên. Thấy anh sắp đi tới gần, cô vội cúi đầu, định bước tránh sang bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa đi ngang, tay cô bị anh nắm lấy. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu. Bạn học, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Lời của Trình Yến còn chưa nói hết, Tiết Tư Đồng theo phản xạ muốn tránh đi, vòng qua bên cạnh để rời khỏi đó. Anh sải chân dài, nhanh chóng chặn trước mặt cô. Bạn học, hình như chúng ta chưa từng có giao tiếp gì, sao cậu lại phản cảm với tôi đến vậy? Tiết Tư Đồng hơi ngẩng đầu, giọng nói mềm mại mang chút lúng túng. Tôi bị dị ứng với con trai. Trình Yến nhướng mày, vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì cơ? Tiết Tư Đồng lập tức im lặng, không buồn nói thêm nửa câu. Nhân lúc anh lơ là, cô nhanh chóng luồn qua khoảng trống bên cạnh chạy đi mất. Trình Yến ôm chồng bài tập đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô nàng đang bỏ chạy. Dáng vẻ hoảng loạn ấy chẳng khác nào sau lưng đang có cả ngàn quân truy đuổi. Đuôi tóc buộc cao theo nhịp chạy mà lắc lư, luống cuống chẳng kém gì chủ nhân của nó. Hình bóng Tiết Tư Đồng lướt qua đôi mắt Trình Yến, đột nhiên trùng khớp với một hình ảnh anh nhìn thấy vào hôm qua. Mặt trời dần lặn, những tia sáng cuối cùng màu cam nhạt rọi qua hành lang tầng lầu, đổ bóng lên người anh. Trình Yến chớp mắt, ôm bài tập quay vào phòng giáo viên nộp bài. Lúc quay lại, trời đã sụp tối, anh ngẩng đầu, nhìn về hướng khi nãy Tiết Tư Đồng đứng ngắm xa xăm. Như thể cảm thấy chuyện này thật vô lý, khóe môi khẽ cong lên, bật cười. Dị ứng với con trai, vậy mà cậu cũng bịa ra được, tác giả có lời muốn nói. Tại sao Tiết Tư Đồng lại sợ Trình thiếu gia đến thế nhỉ? Trình Yến, tôi cũng muốn biết. Chu Thâm Giật, Lộc Miêu Miêu, Hà An Hằng, bọn tôi cũng muốn biết nè. Trình Yến, vậy thì đọc tiếp chương sau đi. Cách chương.